One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, hưng phấn. Trong ánh mắt đầy dẫy dữ tợn cuồng bạo, muốn nói xét đi tới nơi này tối cảm thấy thất vọng là cái gì? Như vậy liền không gì bằng Magellan bản thân vô năng biểu hiện. Thực Magellan rất mạnh, đối mặt biển sâu đại nhà tù tùy ý một cái đáng ghét. Hệ Paramecer quả Doku Doku Nomi năng lực đều có thể tạo thành vô cùng trực quan thương tổn. Khắp toàn thân đều là kịch độc, bởi vậy có thể nói là cận chiến vô địch. Nếu như thực ở bên ngoài cũng còn tốt, dựa vào cường hãn thể phách, coi như là thân chúng kịch độc cũng không thường không có thể kiên trì chốc lát. Thế nhưng ở Impel Down bên trong, tất cả mọi người thể năng đều hạn chế ở thấp nhất trình độ. Đừng nói là người khác. Liền ngay cả sư tử vàng thực lực đều xuất hiện nhất định trượt. Lực miễn dịch yếu bớt. Đối mặt quả Doku Doku Nomi năng lực có thể nói là thiên nhiên liền rơi vào đến thế yếu bên trong. Thế nhưng rất đáng tiếc. Magellan đối mặt là xét lại không nói xét cái kia không ngừng trưởng thành thân thể. Chỉ là thành tựu Vastaya người giữa thú huyết thống. Liền khiến xét đối với chất độc thần kinh cùng huyết tuần độc tố nắm giữ rất lớn địa kháng tính. Mà trải qua cường hóa, xét bản thân giải độc năng lực đã đạt đến thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với Magellan, có thể nói là thiên khắc, mà hiện tại, nhìn sư tử vàng mọi người, xét chỉ cảm giác mình có chút nhiệt huyết sôi trào bắt nạt cá tạp là tẻ nhạt. Dựa vào thuộc tính khắc chế đạt được thắng lợi cũng không có chém giết vui vẻ. So sánh với đó, nhìn trước mặt các hải tặc, nguyên bản còn cảm giác thấy hơi mất hết cả hứng xét đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt huyết cuồn. Cuộn quá trình chiến đấu càng là kịch liệt, dư vị cảm giác càng là dài lâu. Mà nhìn thấy xét cái kia bóng người khổng lồ, nguyên bản còn ở vào trong đám người Crocodile, Doflamingo mọi người khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi tuy rằng hiện tại xét thân thể. Cùng quá khứ cách biệt rất xa, tăng trưởng có tới hơn một thước. Từ nguyên bản dài 2 mét đến 3 mét, thế nhưng xét cái kia rất có nhận ra độ thú tai cùng với cái kia kiêu căng khó thuần khuôn mặt vẫn. Như cũ để bọn họ rõ ràng nhận ra mặt trước cái này tóc đỏ nam tử đến tột cùng là ai. Xét, nghe được Doflamingo lời nói, một bên sư tử vàng lông mày hơi nhíu, lập tức khóe miệng bay lên một vệt nụ cười. Người chính là xét, đối với xét danh tự này. Sư tử vàng có thể không xa lạ gì. Impel Down tầng thứ 6 vô hạn đại địa ngục tội phạm rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số đều là lúc trước thời đại nắm lên đến. Liền 1508 năm một năm này, vô hạn đại địa ngục chỉ có 3 cái tân tù nhân. Mà này 3 cái tân tù nhân phân biệt là Gecko Moria, Thiên Long Nhân Doflamingo, Baroque Works, Crocodile. Mà này 3 cái tội phạm toàn bộ đều là xét một người đưa vào. Ở tình huống như vậy, sư tử vàng nếu như không biết xét đó mới gọi có quỷ đây. Dù sao, vì để cho chính mình có vẻ không như vậy mất mặt. Ở Crocodile cùng Doflamingo mọi người trong miêu tả, xét đã biến thành một cái tàn bạo bất nhân, giả dối phi phàm, đồng thời hung ác vô cùng thợ săn hải tặc. Mà hiện tại, liếc mắt nhìn phía sau bụi trần. Sư tử vàng trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị. Không thể nào hiểu được. Cái kia chùm sáng màu tím sẫm cho sư tử vàng cảm giác thực sự là quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm đến sư tử vàng thậm chí không dám chủ động chịu đựng dùng thân thể đến phân tích bên. Trong sức mạnh, này xem ra có chút nhu nhược. Nhưng thực tế chứng minh sư tử vàng hành động cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lại như là mới vừa những người bị tan rã hải tặc. Bọn họ cái kia một cái không phải cùng hung cực ác tội lớn phạm. Kết quả đây, còn chưa là đang tiếp xúc đến trong nháy mắt không hề có chút sức chống đỡ bị tan rã thành bụi tẫn. Là trái cây năng lực sao? Sư tử vàng không cách nào xác định, bởi vì mặc dù là thế giới chính phủ trái ác quỷ kỳ yếu hình ảnh, nắm giữ trái ác quỷ chủng loại cũng vô cùng có hạn. Bên trong một phần, càng là chỉ có tên tuổi. Liền cụ thể năng lực tính chất đều không có làm rõ. Dù sao, trái ác quỷ xuất hiện thực sự là quá mức tùy cơ. Hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Sát, đề, nghe được sư tử vàng mọi người lời nói. Hanyaban cũng là quay đầu nhìn tới. Từ đường nối đi ra. Xét trong con người vẫn như cũ quanh quẩn một chút tia phân hủy sự sống dư vị. Tuy rằng đều là mưu phản người. Phản kháng thế giới chính phủ tồn tại. Thế nhưng thật muốn tính lời nói. Hanyaban cũng không cừu thị xét. Muốn nói nguyên nhân là nhân tại sao lời nói. Quả nhiên hay là bởi vì nô lệ chế độ hủy bỏ. Hủy bỏ nô lệ chế. Xét tuy rằng cũng không để ý. Chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng chính là này chỉ là ngẫu nhiên sự tình. Nhưng khiến xét trên đầu thêm ra một cái vầng sáng. Thậm chí nói là vạn nhà Phật sống cũng không hề làm quá. Lại như là hiện tại. Dù cho tất cả mọi người đều biết thế giới chính phủ cùng xét chia tay. Hỗ là kẻ địch. Nhưng vẫn như cũ không có ai sẽ đem xét cùng hải tặc hai chữ này hoa ngang bằng. Tinh thần không sai. Đáng tiếc thực lực kém điểm. Hoạt động hai lần vai. Xét lấy tay đặt tại Hanyaban trên bả vai hướng về trên nhấc lên đem từ trên mặt đất quăng lên. Sau đó, bước chân không dừng lại chút nào. Đưa mắt nhìn phía trước mặt cái đám này cùng hung cực ác hải tặc. Sau đó để chúng ta bắt đầu đi. Hả? Chưa kịp mọi người có phản ứng. Ngay lập tức, xét quanh thân khí phách dâng trào. Nhỏ hẹp đường nối trong nháy mắt bị xét cuồng bạo chiến ý bao phủ. Thấy thế, nguyên bản còn có chút không rõ vì sao sư tử vàng trên mặt cũng là bay lên một vệt lâu không gặp. Hưng phấn này cuồng bạo ý chí. Cùng Roger hoàn toàn khác nhau. Roger khí phách là lãng mạn, là kiên định địa, mà xét, dù cho là đối với ý chí không hề hiểu rõ người. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cuồng bạo đến gần như vặn vẹo chiến ý. Nếu như là khiếp đảm người, e sợ ở cảm nhận được trong nháy mắt cũng đã bị dọa tè ra quần chứ. Nhưng sư tử vàng không giống thành tựu đã từng cùng Roger so sánh hơn thua tồn tại. Sư tử vàng ở cảm nhận được này mới sau khi chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Hoa quốc gia câu nói kia nói thế nào tới? Cầm trong tay song đao. Cái kia nhìn như khô cạn trên hai tay gân xanh bạo động. Kịch liệt dòng máu không ngừng dâng lên. Nhếch môi góc, một cái răng vàng bại lộ ở trong không khí. Nhìn phía xét, không có một chút nào hoảng sợ. Lão phu giờ thói trẻ ngông cuồng. Nương theo phun trào khí phách. Sư tử vàng hai tay vung vẩy, càng là cánh tay phải, căng thẳng lại như là một viên bất cứ lúc nào đều có khả năng bẻ gãy đại thụ. Nhất đao lưu, sư tử nanh trắng, lương khoái đao cây khô lưỡi đao bên trên bôi đen sắc lóe lên liền qua. Busosoku cường hóa bên dưới, từ dưới lên chém nghiêng, sắc bén trường đao ở trong không gian lưu lại một vệt màu trắng tia chớp này không phải là cái kia. Chặt đứt chính mình mắt cá chân sư tử vàng. Tuy rằng chém gãy chân mắt cá, sử dụng kiếm nhận thay thành hai chân của chính mình khiến cho cùng cái ao cương ảnh như thế. Tuy rằng bắp đùi cường độ mặt giấy sức mạnh là chi trên gấp ba có thừa. Thế nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy bắp đùi tác dụng chân chính. Là chống đỡ. Chống đỡ có thể cung cấp sức mạnh. Không chỉ có riêng là chỉ một bắp thịt có thể so bì. Lại như là hiện tại, ở bạo lực múa đao trong nháy mắt, bắp chân phát lực, dùng hết khả năng cất cao tự thân cột sống đại dragon. Sức mạnh một tiết tiếp theo một tiết không ngừng lan truyền, không ngừng bành trướng, lóa mắt ánh đao đang tiếp xúc đến xét thân thể trong nháy mắt liền phá tan ra thịt. Lượng lớn máu tươi như chút nước mà ra chém được. Cảm thụ kịch liệt đâm nhói, xét cũng không có một chút nào vẻ thống khổ. Ngược lại, ở da thịt phá tan trong nháy mắt, xét liền có thể cảm giác được tinh thần của chính mình một trận sung sướng. Vastaya huyết thống kích phát, vắng lặng hồi lâu tinh thần lại lần nữa sinh động. Trong sọ thuốc tê lượng lớn phân bố, dopamine, bên trong phê thái, epinephrine trình độ tăng cường. Nguyên bản liền tràn ngập tinh lực bắp thịt ở trong chớp nhoáng này ở đây tăng vọt một vòng. Chưa kịp sư tử vàng phản ứng lại, cái kia vàng đen giao nhau nắm đấm thép liền hung hãn nắm chặt. Người chém rất tốt a. Hết sức dưới sự hưng phấn, Xét quyền tốc nằm ngoài dự đoán của sư tử vàng hay hoặc là sư tử vàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại trên biển rộng ngoại trừ dâu trắng Kaido những tên kia ở ngoài. Lại còn có người có thể chính diện chịu đựng chính mình một đao mà không bị ảnh hưởng chút nào. Một cái uất ức quyền chính giữa ổ bụng. Cảm nhận được xung kích trong nháy mắt. Không có xương cốt ngăn cản. Sư tử vàng chỉ cảm giác mình nội tạng trong nháy mắt đông chạm tây và đau đớn muốn ói. Loạn quyền đánh chết sư phụ ra. Không có một chút nào kết cấu. Cảm nhận được lâu không gặp hưng phấn. Xét lại như là cấm dục 10 năm. Khí huyết tràn đầy hán tử. Dưới sự kích động thuần túy dựa vào thân thể bản năng nghiêng người mà trên. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nắm chặt lại như là hai thanh trầm trọng cự búa. Thấy thế, ý thức được không đối với đó nơi. Một bên Crocodile điều khiển cát vàng. Cấp tốc hóa thành sắc bén cây giáo đâm hướng về Xét thân thể Crocodile cũng không cho là như vậy. Có thể xúc phạm tới Xét. Hắn chỉ là hy vọng trì hoãn Xét thế tiến công. Bảo đảm sư tử vàng có đầy đủ thời gian phản ứng lại. Thế nhưng rất đáng tiếc. Bị giam cầm quá lâu. Vẫn là ở vô hạn địa ngục loại này chỗ không thấy mặt trời. Hiện tại Crocodile hoàn toàn không biết thánh địa Mariezoa phát sinh cái gì. Càng không biết sắc thể hiện ở đến tột cùng cường đại đến mức nào ở Crocodile nhận thức bên trong. Coi như Xét ở bên ngoài trưởng thành một năm này. Nhiều nhất cũng chính là vạn quốc bốn tướng tinh. Bách thú đại xem bản như vậy hoàng đế cán bộ thực lực. Càng không biết hiện tại Xét chiến đấu thời gian cuồng bạo đã đạt đến trình độ nào? Không dừng lại chút nào. Xét hoàn toàn không có để ý những người san sát bắn ra. Bị Busosoku ngạnh hóa màu vàng cây giáo. Một quyền buông xuống. Ở đen kịt Busosoku dưới cây giáo một cái tiếp theo một cái đổ nát. Cùng nói là cây giáo. Làm cho người ta cảm giác càng như là một đống pháp côn. Nhưng coi như vậy. Trải qua khoảng thời gian này khổ sở tu hành, ở Crocodile toàn lực bên dưới, vẫn như cũ có 3 cái cây giáo đâm thủng Xét ra thịt. Nhưng đối mặt này đau đớn, Xét không có giảm tốc độ, mà là mạnh mẽ dùng bắp thịt đem cây giáo chen thành mảnh vỡ. Sau đó song búa chính giữa sư tử vàng đầu lâu, đem hung tợn, dường như con dấu bình thường đánh vào gạch đá bên trong. Không đúng. Cùng tiến lên, phát hiện Xét thực lực khủng bố. Một bên Doflamingo cái trán che kín mồ hôi lạnh nói rằng. Người này cùng trước rác rưởi không thể quơ đũa cả nắm. Không giết chết hắn, chúng ta một cái đều đi không được. Nghe được Doflamingo lời nói. Một bên các tội phạm phát sinh một trận một vòng. Ngay lập tức, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.